bởi tội chướng nhiều, duyên phước kém, công đức của bà chưa đủ sức cứu vãn, nên bệnh nó chỉ tạm dứt rồi kế mãn phần. Do duyên con trai thân mến yểu vong, Trần Thị xét nghĩ chán kiếp người vô thường, cưới vợ lẽ cho chồng, đem hết việc nhà ủy thác cho thứ nam và dâu, phần mình chuyên lo tu hành trì trai giữ giới. Bà thường ở riêng một gian tịnh thất, trong đó thờ cúng Quán Âm Đại Sĩ. Sáng hôm Trần Thị kính thành lễ bái, niệm hồng danh A Di Đà và thánh hiệu Quán Thế Âm. Sự hành trì cứ liên tục như thế suốt vài mươi năm, không ngày nào bỏ sót. Bà thích hành bố thí, hay cứu kẻ khốn cùng cấp nạn. Có ai đến xin đều vui vẻ tùy phần giúp đỡ và khuyên họ nên niệm Phật để mau thoát khổ. Vào tháng 10 niên hiệu Dân Quốc thứ 5, Trần Thị qua đời. Đêm sắp từ trần, bà bảo quyến thuộc rằng: con cháu cứ yên nghỉ, ta sẽ sanh về Tây Phương, đừng lấy làm kinh lạ. Nói xong vẫn niệm Phật mãi không thôi. Trong tâm quyến hãy còn chưa tin, nhưng đến sáng lại thăm chừng thì thấy bà ngồi ngay thẳng hướng về Tây, an tĩnh mà giảng sanh rồi. Hôm sau nhập liệm, khi đốt y phục cũ và khăn tắm, bỗng đầu ánh sáng năm sắc nổi hiện lên trên ngọn lửa. Trong đó lại hiện rõ một đóa hoa sen to lớn tươi đẹp, hai bên có hai con rồng đoanh dây. Những người trông thấy đều kinh lạ, thở than khen ngợi. Bà thọ được 73 tuổi. Tu trong cảnh duyên hiện tại của chính mình. Nếu phước duyên đương sự thù thắng, thì tùy nghi chọn lựa môi trường tốt, hoàn cảnh tốt để tu niệm, khỏi phải luận bàn. Còn đối với người tại gia cư sĩ, đôi khi phải vất vả đương đầu với chuyện cơm áo gạo tiền đặng duy trì sự sống cho gia đình, nhất là làm những nghề nghiệp bất thiện như trực tiếp sát giết hay gián tiếp sát, chăn nuôi, kinh doanh thuốc sát trùng hoặc các phương tiện săn bắt như chài lưới lọt lờ hay tà hạnh. Miễn đừng vi phạm luật pháp nhà nước cũng vẫn không trở ngại cho chuyện niệm Phật giảng sanh. Hễ thật tâm tu là đạt. Nhưng tránh được thì nên tránh, đổi nghề được thì nên đổi, để cho việc giảng sanh được thuận lợi và chắc chắn hơn. Long Thư Tịnh Độ Văn, Dương học sĩ, đã từng khuyên mọi ngành, mọi giới trong xã hội xin đơn cử vài nghề như sau. Khuyên người làm nghề chài lưới. Người làm nghề chài lưới phải tự nghĩ rằng cá sinh trong nước, không hại chi nơi người. Ta bèn lập xảo kế bắt nó, toàn đem mua bán để nuôi mạng sống ta. Bằng ta để tâm thử nghĩ, cá ở trong nước nó cũng có bà con của nó, trong bụng nhiều con, mỗi con đều có tánh mạng. Ta bèn sát hại, tội chi vô lực. Nếu biết mà đổi nghề ấy là bậc thượng vậy, bằng chưa hay dội bỏ, giả đừng sát mạng loài cá nhỏ và các thứ ốc, sò, chình, lương, nhân vật có chết ấy. Bởi tất cả chúng sinh đều do nhân duyên tạo thành, mà loài người tuy ở một tầng bậc tân đối, tế nhị hơn loài súc vật, nhưng cũng vẫn thuộc tầng ấy nguyên điều, dân theo tầng ấy luật nhân quả nhân duyên. Cho nên chỗ chung cùng thì không có những cái riêng biệt. Vậy nên thường niệm Phật A-di-đà, sám hối và phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta kiến Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả những vật mạng bị ta sát, từ trước đến giờ đều xin tịnh độ, niệm niệm không dứt, niệm tự thuần thục, cũng được sinh về thế giới cực lạc. Nếu đem pháp này dạy người và khiến người truyền bá rộng ra, thời hiện đời cũng có thể trừ tai đặng phước, thân hậu cũng chẳng mất phần sinh về ở phẩm hạ của bậc hạ vậy. khuyên người làm nghề săn bắt chim. Người làm nghề săn bắt chim phải tự nghĩ rằng loài chim bay trong rừng, ngoài đồng nội, giữa hư không, không hại chi đến người. Ta tham ăn thịt hay xin nhiều chước khéo để bắt, ta tiếc mạng ta, nó cũng thương mạng nó. Ta thương bà con ta, nó cũng có con của nó. Nếu biết mà đổi nghề, ấy là người bậc thượng. Bằng chưa bỏ liền đặng thì đừng sát mạng của loài nhỏ và những giống đang ấp trứng. Và một khi loài người chưa hiểu nỗi đau khổ của đồng loại, của tất cả chúng sinh, là hay sẽ là nỗi đau khổ của chính mình, thì người ấy còn nông nổi và ích kỷ. Và nếu ta đã biết giác ngộ rằng cái tâm rất bình đẳng, phổ biến chung cùng như nước đại dương, thì lẽ nào lại còn đi làm việc trái đạo? Vậy nên thường niệm Phật A-di-đà, sám hối, phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta kiến Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả vật mạng bị ta sát hại từ trước đến giờ, đồng sinh về tịnh độ, niệm niệm không ngớt, niệm tự thuần thục, cũng sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem truyền dạy người đời và bảo người lần lượt khuyến hóa rộng ra, hiện đời cũng có thể trừ tai hết tội, thân hậu cũng chẳng phải mất phần sinh về phẩm hạ của bậc hạ, hơn hẳn cõi trời. Khuyên người bán rượu. Người bán rượu phải tự nghĩ rằng năm giống lúa vốn để nuôi người, nay đem đâm nát đặt rượu, khiến người uống say, làm những việc bất thiện, tội đó về ai? Thường phải tự sám hối, niệm A Di Đà Phật, phát lời đại nguyện rằng: nguyện ta từ khi bán rượu trở lại đây, tất cả những tội phá hoại năm giống lúa thảy đều tiêu dứt. Sau khi ta kiến Phật đắc đạo rồi, đều đổ hết chỗ dùng năm giống lúa đặt rượu. Khi trồng gieo năm giống lúa, tất cả chỗ sát hại loài di tế chúng sinh, và tất cả chúng sinh ra sức cày cấy, và tất cả những người uống rượu bị say, phá làng sớm, chửi bới thiên hạ, đều sinh về tịnh độ. Như vậy mỗi niệm công dứt, niệm từ thuần thục, quyết định sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn này dạy người, bảo người thay nhau khuyến hóa, hiện đời khá dùng việc tội mà thêm phước, đời sau ắt sinh về phẩm trung vậy. Khuyên người lập quán ăn. Người lập quán ăn phải tự nghĩ rằng: ta dùng thịt các chúng sinh bằm sắc nấu nướng, cầu lợi nuôi sống. Ta có bà con muốn an ổn khoái lạc, nghề làm ăn của ta chính cho sát các loài mà nặng, rất là ác nghiệp. Nếu thay đổi nghiệp, ấy là bậc thượng. Bằng chưa đổi liền được, chả bỏ bớt sự sát hại các loài cá, lươn, cua rạm, ốc sò, vân vân. Những vật đó khó chết, và bao nhiêu vật mạng di tế tùy phần dùng thịt, ấy là người bậc trung vậy. Nếu lại chưa được thì cứ niệm Phật A-di-đà, còn khá hơn người không niệm. Kế sám hối phát lời đại nguyện: nguyện sau khi ta kiến Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả chúng sinh bị ta sát hại từ đời trước đến đời sau, và tất cả thịt chúng sinh chỗ ta cần dùng đều được sinh về tịnh độ. Mỗi niệm không thôi, niệm tự thuần thục, cũng sinh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem pháp môn này dạy người và bảo người thay nhau khuyến hóa, thời hiện đời khá tiêu diệt nghiệp tội, đời sau phước báo vô cùng. Khuyên người làm nghề hàng thịt. Người làm nghề hàng thịt phải tự nghĩ rằng: người tham thịt kia nên nuôi vật mạng, ta tham lợi kia nên giết vật mạng, giết vật mạng kia nuôi dưỡng thân ta, nuôi sống bà con ta. Ta có bà con muốn ăn vui không bệnh, vật kia nó cũng có tính mạng, nếu ta giết nó thời mắc tội vô lượng. Nếu biết dứt bỏ nghề hàng thịt ấy là người bậc thượng vậy. Bằng người nào chưa dứt bỏ được liền, giả cũng phải giảm bớt, ấy là người bậc trung vậy. Bằng lại chưa đổi nghiệp đặng, cũng thường niệm Phật A-di-đà, còn khá hơn người không niệm. Kế sám hối, phát lời đại nguyện rằng: nguyện sau khi ta kiến Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả chúng sinh là đã bị ta sát hại từ bao kiếp lại đây, đều được sinh về tịnh độ. Như vậy mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục, cũng đặng sinh về thế giới cực lạc. Bằng đem pháp này dạy người và bảo người thay nhau khuyến hóa, thời hiện đời khá tiêu trừ nghiệp ác, đời sau được phước báo vô cùng. Khuyên người hành nghề mại dâm. Người hành nghề mại dâm phải tự nghĩ rằng: ta là người phụ nhân đã là không phải thiện nghiệp rồi, huống chi ta lại ở chốn phong trần, nghiệp kia lại càng bất thiện nữa. Nếu hay tỉnh ngộ được trừ dâm nghiệp, ấy là người bậc thượng vậy. Bằng chưa đặng liền được thì nên thường niệm Phật A Di Đà, phát lời đại nguyện rằng: nguyện ta ác nghiệp này lần tiêu, thiện nghiệp mỗi ngày thêm lớn, áo cơm vừa đủ, sớm bỏ nghề này. Sau khi ta kiến Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả người, nhân ta mà làm nghiệp dâm đều được sinh về tịnh độ. Mỗi niệm không dứt, niệm tự thuần thục, quyết định sinh về thế giới cực lạc. Nếu đem pháp niệm đây dạy người và khuyên người thay nhau khuyến hóa, hiện đời ắt được tai trừ tội hết, thân đời sau cũng được phước báo vô cùng. Khuyên người có tội ác. Người có tội ác phải tự nghĩ rằng: ta một đời bình sinh đã tạo nhiều tội ác, một mai nhắm mắt lại rồi thì biết làm sao cho đặng. Chi bằng sớm lo sám hối, niệm Phật A-di-đà, phát lời đại nguyện rằng: nguyện ta sau khi kiến Phật đắc đạo rồi, độ hết tất cả những người mà bị ta sát hại từ bao kiếp lại đây, đều được sinh về tịnh độ. Mỗi niệm công dứt, niệm tự thuần thục, thời ác nghiệp cũng có thể bớt dần dần, thiện duyên càng thêm lớn, chắc sinh về thế giới cực lạc. Bằng hay đem pháp môn này dạy người và khiến người thay nhau quyến quá, chẳng những hiện đời khá dùng việc tội, mà thân đời sau cũng được phước báo vô cùng. Một kỹ nữ. Thời Dân Quốc, một kỹ nữ Thượng Hải chưa được rõ tên họ, gồm đủ những đặc điểm: sắc đẹp, tiếng thanh, đàn hay, hát giỏi. Đương nhiên bản chất lại thông tuệ, có năng khiếu về thi văn. Cô thường ưa ngâm dịnh thi của Tiết Đào, một danh kỹ đời Đường, nhất là mấy bài cảm thuật về xuân hạ thu đông như sau: xuân, hoa đẹp lay cành bên gột đá, liễu mềm lượn gió trước hiên đông, hoàng hôn gắn đỏ sau ngàn núi, đêm lặng trăng soi sáng vạn tộc. Hạ, sắc biết che trùm cây cỏ mát, giai nhân cười nụ đối gương nga, hương trầm nhẹ tỏa trong canh vắng, ánh ngọc xuyên sông thấu trường ngà. Thu, ngàn lau trắng phủ đầm thu bạch, núi biếc rừng xa lá điểm hồng, thư nhàn gửi ai người diễn khách, vất vàng chợt tỉnh quạnh phòng không. Đông, gió rít mưa reo cài kín cửa, tuyết bay đêm lạnh khắp gian thành, trong phòng lò lửa dày hơi ấm, sẽ nhấp hương trà vị cúc thanh. Vì Tiết Đạo có tài nên Nam Khang Dương Di Cảo khi làm tiết đặc sứ ở Tây Xuyên có dân biểu tiến cử cho cô làm chức quân trung hiệu thơ. Bởi thế người bấy giờ đều gọi đạo kỹ nữ là hiệu thơ. Cô kỹ nữ này lễ ưa ngâm dịnh thi của tiết đạo, nên khách phong lưu cũng tặng cho danh từ thanh nhã là hiệu thơ. Đang lúc thanh xuân, một hôm cô bỗng tỉnh ngộ việc trần là ô nhiễm, phát tâm quy y Tam Bảo, nguyện giữ mình nghiêm sạch. Từ đó hiệu thơ bỏ hết phấn son, chuyên ý tu tịnh độ, thuê một căn phố ở Hồng Khẩu tại Thượng Hải, đem bà mẹ về cùng ở. Trên lầu cô trang hoàng tượng Phật và Bồ Tát, có đủ tràng phan bảo cái cùng đồ thờ cúng đẹp nghiêm, mường tượng như cảnh chùa am thanh tịnh. Mỗi ngày sớm hôm, hiệu thơ đều lễ bái trì niệm, góp chân ít khi bước ra khỏi cửa. Ngoài số tiền gửi ngân hàng lấy lợi để chi dùng mỗi tháng, cô còn chút ít tài sản riêng gửi cho người quen là Lương Quân ở Việt Đông nhờ cất giữ giùm. Đầu tháng 2 năm Dân Quốc thứ 13, hiệu thơ sai bà làm công mời Lương Quân đến. Sau khi trà nước xong, cô nói: "Tôi tu hành chưa bao lâu, hân hạnh sớm được giải thoát. Đúng ngày đó tôi sẽ giảng sanh về Tây Phương. Số tiền gửi kia nhờ tiên sanh trích ra lo liệu dùm việc tang lễ chôn cất, một phần cúng vào chùa để trai tăng kinh sám truy tiến, một phần nữa làm việc phước thiện. Mỗi khoản chi dụng là ngần ấy. Ngoài ra còn dư lại bao nhiêu, xin tiên sanh cũng xử lý dùng cho mẫu thân tôi được an dưỡng trong lúc tuổi già." Nói xong quỳ cúi lại để gửi gắm tạ ơn trước. Lương Quân không dám nhận lễ, đứng tránh sang một bên và nói: "Tôi sẽ hết lòng chu tất mọi việc, nhưng cô còn đang lúc thanh xuân, tại sao lại vội thốt chi lời ấy?" Hiệu thơ im lặng trang nghiêm không đáp. Sau một lúc hỏi han thăm viếng, Lương Quân từ giả ra về. Đúng ngày như đã dự ước, quả nhiên bà làm công đến cho hay, cô vừa không bệnh, ăn lành niệm Phật, sanh về Tây Phương. Lương Quân nghe xong rơi lệ, ngạc nhiên thở than khen ngợi, rồi đến lo việc tang lễ chôn cất. Còn các điều kiện kia ông cũng phân xử rành rẽ như lời hiệu thơ đã gửi gắm dặn dò. Lời bình: sanh làm thân nữ, nghiệp duyên đã nặng, người nữ mà lạc bước phong trần thật đáng bi cảm, vì duyên nghiệp lại càng nặng hơn. Cho nên bến tầm trăng nước, nhìn sao còn sót điệu tỳ bà, lầu thúy xanh ca, muôn thuở những cám câu bạc mệnh. Tuy nhiên bể nghiệp mênh mang, quay đầu là bến. Bởi tại sao? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Như cô hiệu thơ trên, đang tuổi thanh xuân tỉnh bừng hoa mộng, giữ mình nghiêm sạch gieo giống sen lành. Chưa mấy năm đài báo ghi danh, đúng kỳ hạn an lành thoát tục. Thế mới biết pháp môn tịnh độ hạng người nào cũng có thể kham tu. Dương Long Thơ đã khuyên làng Phong Nguyệt: quê xưa chờ đón, khách ly hương muốn về mau trở gót. Niết bàn kinh ghi Phật tánh thường hằng, nguyện xin đồng nhân sanh lòng chánh tín. Dương Ngưỡng Tuyền. Dương Ngưỡng Tuyền, người đời Thanh, quê ở Hàng Châu, làm nghề giết dê bán thịt. Trong thời gian hành nghề, ông giết dê rất nhiều, không biết số là bao nhiêu. Về sau Ngưỡng Tuyền đau bệnh, thấy bầy dê đến đòi mạng, đứng chật cả trong ngoài. Khi bệnh lành, ông quá sợ hãi liền đổi nghề, trường trai thờ Phật. Từ đó Ngưỡng Tuyền ngày đến tụng kinh Kim Cang đủ 1.500 biến, rồi tiếp sang lễ bái kinh Pháp Hoa và chuyên niệm Phật. Lúc được 81 tuổi, ông thấy quỷ sứ tới đòi, lôi xuống Minh Tiên đối chất về vụ án mạng, liền kháng cự rằng: "Đợi Phật đến tôi mới đi." Rồi chắp tay niệm Phật chí thiết suốt cả ngày đêm. Đến 5 ngày sau, Ngưỡng Tuyền thấy Phật A Di Đà hiện thân cao lớn giữa hư không, duỗi tay xuống tiếp dẫn. Ông thuật lại cho người nhà biết, rồi chắp tay vui vẻ mà qua đời. luôn luôn suy gẫm lẽ thực của kiếp sống làm người. Với lòng đại từ đại bi, Đức Thế Tôn tha thiết khuyên chúng ta nên phát nguyện cầu sanh Tây Phương, bởi vì chúng ta ở vào thời mạt pháp, nghiệp sâu chướng nặng, trí huệ mỏng manh, tình chất lại kiên cố sâu dày, cho nên ngoài niệm Phật, cầu Phật lực tiếp độ, e rằng không còn môn tu nào mà sức ta có thể tu một đời được giải thoát cả. Chính vì thế mà người xưa hằng thiết tha cảnh tỉnh: sống trên cõi đời này, người người đều quý trọng săn sóc thân xác của mình. Ai biết ai hay, thân là gốc khổ, không phút giây nào mà thiên hạ chẳng tìm cầu giàu sang, tiền tài danh vọng. Nhưng nào dè, giàu sang tiền tài danh vọng quả thật là cái nhân đau khổ sau này. Thời giờ đi qua lẹ làng nhanh như điện tử, bấm nút một cái là xong. Vạn vật chẳng bền, thảy đều suy hao tiêu mòn lụng bại. Giả sử có người sống 80-90 tuổi, cho dù dài lâu thế mấy rồi cũng phải lìa đời. Kẻ mạng vắng chỉ được 2-3 ngày thì là dứt thở. Biết hôm nay, mấy ai rõ được ngày mai. Đêm đến lên giường nằm ngủ, chắc gì rồi không ngủ luôn, chưa kịp bái biệt đôi dép dưới giường. Một hơi thở ra nếu không hít vô lại là đã qua đời khác. Thân này dưới da là một khối thịt, tóc răng lông móng kết tụ khác gì lóng rác. Gan ruột phổi phẹo, chất chứa đồ ăn thức uống, đàm giải máu mủ hôi thối tanh dơ, y hệt thẩm cầu. Lại nữa, mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt, mùa hạ thì nóng bức khô cằn, thứ nào cũng khổ. Tháng ngày quây quần với vô số căn bệnh hiểm nghèo quái ác, phong cùi ghẻ lát lỡ thịt thối da, đau đớn khốc liệt, tiêu hao sự sống cùng gần ghẹp mũi mồng. Năm này sang năm khác, lẫn lộn với kiến trùng sâu bọ sống chung. Quả thật tin tưởng suy xét, tâm thần ta đây có sạch sẽ hay vui sướng gì đâu mà tối ngày lăng xăng tìm cầu đủ mọi phương thế để mà bổ dưỡng nó, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Thấu đáo lẽ thật đấy rồi, nên nguyện xả ly. Sao lại ngu muội điên đảo mê si, còn ưa thích xe xua chân diện? Trên đầu lâu khô bày vẽ cài trâm, cài bông, thắt nơ, thắt lụa. Trên da thịt thúi hôi lại ướp xạ thoa hương, vết bôi mỹ phẩm hàng hiệu, tự khoe mình sành điệu thông minh. Áo lụa quần là che trùm cái túi máu mủ, mền gấm chăn bông đắp trọn cái thùng phân nhơ. Dùng hết trăm mưu ngàn kế, tận sức kiệt lực, mong muốn sống mãi muôn năm, chứ đâu hay đâu ngờ đầu nhức mắt mờ, liền mau đến trước Diêm La để mà trình diện. Lại thêm tóc bạc da nhăn, răng rụng lưng khòm, quỷ vô thường hăm hở cấp tốc mang thờ hối thúc, tử thần cầm lưỡi hái hối hả truy nã săn đuổi kiếm tìm. Ai cũng như ai đều tham tài đắm sắc, đó là con đường tắt nhanh nhất để mất thân người. Ngày ngày say sưa rượu thịt, nào ngờ đó là trồng sâu gốc rễ địa ngục. Mưu đồ hưởng thụ vui sướng dài lâu, nhưng nào có được đâu. Hưởng thụ vui sướng chỉ nhất thời, để rồi thân sao phải thọ nhận khổ đau muôn đời vạn kiếp. Một mai giây phút cận kề cái chết, khi tứ đại phân ly, bên ngoài tay chân co rút, bên trong gan ruột đứt lìa, đớn đau kinh vía khiếp hồn, như con rắn bị lột da, hay như con heo dãy dụa kêu la khi bị người ta đâm họng. Cho dù vợ con có mến thương trọng vọng, cũng không cách nào kéo dài mạng sống dù chỉ một phút một giây. Giả sử con cháu đầy nhà, thân thuộc đông nhiều thế mấy, nào ai chết thay cho mình? Uổng công gia quyến than khóc kêu gào, làm cho kẻ ra đi càng thêm xót già đau lòng, luyến lưu bình rình. Đường trước u ám mịt mờ, xung quanh bạn bè thân quen một người cũng chẳng thấy chẳng gặp. Ngang qua cõi chết, mấy ai mà không run không sợ, hốt hoảng tán đỡn kinh tăng. Vừa vào địa ngục, tới nơi phải nhận lãnh vô lượng khảo hình, thảm thương thống thiết. Lìa đời mới 7 ngày, địa ngục trải qua các ti các án, pháp quan xử phạt nghiêm chỉnh phân minh, chẳng chút nhân tình khiêm nhượng khoan hồng. Quỷ sứ cầm chĩa cầm chày, mặt mày vô cùng dữ dằn hung tợn. người nào lúc còn sanh tiền tích phước tích đức làm lương làm thiện thì được đưa về cõi trời cõi người. Nếu khi tại thế làm ác làm gian thì ném vào chuồng cọp, hầm rắn, hố lửa, non đao, rừng kiếm. Hồi nào nói nhân quả là quan đường, bây giờ mới rõ lời chỉ dạy ấy chẳng sai chẳng trật. Trong gương tội mỗi mỗi đều chiếu lại như phim, đầy đủ chỗ nơi năm tháng rõ ràng. Chốn địa ngục mọi phương thức trị tội thảy đều không thiếu không sót, cưa đâm chém chặt, cắt lưỡi móc mắt, chảo dầu sôi, cột đồng nung, nhuộm sắc đỏ, nhận chịu bất tận vạn thứ hành hình. Sau đó lại đi đầu thai làm loại súc sinh mang lông đội sừng, trả bao nhiêu nợ nghiệp đã gieo khi trước. Dù anh hồi nào quả thật gan to mật lớn, tới giờ cũng phải khúc đúc tái mét mặt mày trước gương bén đao nhọn của quỷ sứ mặt ngựa đầu trâu. Ai kia thuở xưa đã khinh dễ trời Phật thánh thần, nhạo cười kệ kinh, chê khinh người hiền thiện đức hạnh tu hành, giờ đây cũng phải hướng về Diêm Vương để mà cúi đầu bái lạy. Hồn phách tuy về âm cảnh nhưng xác thân vẫn còn nằm tại trong hòm, hoặc 3 hôm, 5 hôm, hoặc 8, 9 tháng, nát rã ra, xanh dòi, xanh tửa, tuôn máu tuôn mũ, mùi thúi mùi hôi bốc lên, xông khắp đất khắp trời. Nhà nghèo, gạo cơm eo hẹp thì dứt bỏ thi thể ngoài gò quan, độc trống, rừng thẳm núi sâu. Còn giàu có của tiền dư giả thì chôn cất hay hỏa táng tử tế đàng hoàng, kèm thêm kèn trống linh đình náo nhiệt, lắm người đưa, kẻ tiện. Thuở xưa thân tướng tốt đẹp hồng nhan, ngày nay bỗng trở thành tro than tiêu tan tàn rụi. Hiện thời là đống xương trắng vắng vẻ quạnh hiu, biến thành cát bụi. Ngày trước bao nhiêu tình sâu nghĩa nặng, giờ đây bỗng chốc tợ mây tợ khói hóa thành không. Trước kia là trang anh hùng lừng danh thiên hạ, nay như bọt nổi đầu gành vỡ tan chỉ trong chớp mắt. Cỏ xanh leo đầy treo đùa bia mộ, giấy tiền treo lủng lẳng cười cợt mồ ma. Suy cùng xét cạn, tột gốc tột nguồn, thử tra tìm dò hỏi, xem ra ai là kẻ có thể tránh qua bao nỗi khổ này. Nếu người nào muốn vượt thoát khỏi sự luân hồi, ắt phải bon men theo đường Phật mà đi, không nên hướng về hang ma ổ quỷ mà bước. Lại cũng phải nên biết rằng trên tấm thân phàm phu này còn có chân tánh thanh tịnh tròn đầy sáng suốt, tạm gọi đó là danh hiệu Phật A Di Đà. Dù trai dù gái, dù trẻ dù già, đều có Phật, hoặc tăng hoặc tục, thảy đều có Phật. Hãy gấp rút cầu lối thoát ly bể khổ, phải chuyên cần khẩn cấp tâm tâm tưởng nghĩ đến thân sao, gấp lo gấp liệu nhận định chính xác mục đích nơi quay về, đặng mà nương mà tựa. Nếu vẫn còn mê man trong trường mộng ảo, hẹn lần hẹn lửa nay mai, bởi do nhận xét lầm sai như vậy nên đành bỏ phí cả tuổi xuân, khiến cho người đời sau lại thương xót cho người đời sau, xương trắng mãi chất cao chập chùng như non như núi. Lục tự hồng danh hãy nhanh nhanh khá mau trì niệm, chớ để Đức Di Đà ngày đêm trông ngóng. Diêm Chúa vô tình, đừng cho hộ khẩu chính mình còn nằm trong sổ bộ của ông ta. Bỏ giữ theo lành, hối cải sự sai đã qua, chính chắn sửa chữa việc lầm chưa đến. Đối với mọi người phải thương yêu nhau như con một cha, khuyến tấn dắt dìu lẫn nhau vào con đường đạo đức, cùng chung ở một nhà, tức là một nhà giải thoát, khiến ai ai cũng đồng giác ngộ tu hành, khiến người người ra khỏi dòng luân trầm sinh tử, chân thật bình yên bên bến bờ giải thoát an vui. Xin thử hỏi, nếu nay không tin lời Phật, lời tổ thiết tha chỉ dạy, vậy tin lời nào? Niệm Phật giảng sanh dễ tu dễ chứng mà chẳng chịu tu, còn chờ đợi tu pháp môn gì? Hãy cố gắng thực hiện, hãy cố gắng thực hiện, chứ để kiếp người quý báu trôi qua rất là phí uổng. Dần già tín thiệt xoa hơn, tuổi xuân qua mất để hờn về sau. 6 chữ Phật cùng nhau gắn niệm, 9 phẩm đại sẽ chiếm ngôi vị. Chớ nên mình phụ lấy mình, trách sao Diêm Chúa vô tình chẳng dung. bỏ điều ác thuận tùng nẻo thiện, chừa lỗi xưa tu tiến đường sau. Là vì quyến thuộc bảo nhau, cùng khuyên già trẻ sớm mau tu trì, khiến mỗi kẻ đều quy bến giác, cho muôn người đồng thoát sông mê. Dù trong lao khổ gián nề, đài sen đốt mảnh hương thề nguyện sinh. Nguyện sinh quyết vững tin giới Phật, nguyện từ nay khép chặt phòng thu, nguyện kiếp này gắn công phu, thân người dễ mất, quả tu khó thành. Âm thầm trì niệm đêm thanh, rõ rành từng chữ hồng danh nối liền, chí thành bền bỉ tinh chuyên, Thế Tôn dành sẵn Kim Liên một tòa. Cương lĩnh cần ghi khắc vào tim. Dưới đây là cương lĩnh tối thiết yếu cho những ai thật tâm mong cầu vãng sanh Tây Phương, một đời siêu thanh, vượt thoát sông mê biển khổ. Lời chỉ dạy vàng ngọc của Ấn Quang Đại Sư. Một, bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành tựu việc tốt cho người. Hai, khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Ba, lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm. Bốn, ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác, nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Năm, nếu đã tu trì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Sáu, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Bảy, chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Tám, hãy xem mọi người đều là Bồ Tát, còn ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên, thì nhất định được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong cuộc sống, đối diện với hoàn cảnh thực tế hiện tại, đôi lúc tang sự xảy ra, để làm tròn hiếu đạo hoặc báo đáp nghĩa tình hương thôn bè bạn, cho dù vốn liếng về Phật pháp của chúng ta không có chi nhiều, chỉ cần tin tưởng tuyệt đối vào lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang dưới đây mà áp dụng, thì cũng đủ để giải quyết được thành công tốt đẹp. Kính mong những bậc con hiền cháu thảo cố gắng lưu ý quan tâm nghiền ngẫm, ngõ hầu ứng dụng khi hữu sự. Ba điều vĩ đại quan trọng khi lâm chung. Lâm chung tam đại yêu quyết. Điều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi. Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi mình, lợi người thì chẳng thể không sớm lo liệu. Kẻ chẳng biết Phật pháp chỉ đành mặc cho nghiệp xoay chuyển, không làm thế nào được. Này để được nghe pháp môn tịnh độ vô độ chúng sanh của Đức Như Lai thì phải linh tính nguyện niệm Phật, sắp sẵn tư lương vãng sanh, hầu mong thoát được quyển khổ luân hồi sanh tử, chứng sự vui chân thật niết bàn thường trụ. Nếu ai có cha mẹ, anh em và các quyến thuộc mắc phải trọng bệnh, bệnh tình khó bề thuyên giảng, thì nên phát tâm hiếu thuận từ bi, khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, và trợ niệm cho họ, ngõ hầu người bị bệnh nhờ đó sau khi chết liền được sanh về tịnh độ. Sự lợi ích như thế kể sao cho xiết. Nay tôi nêu lên ba điều trọng yếu để làm căn cứ hồng thành tựu sự giảng sanh cho người lâm chung. ý vốn lấy từ kinh Phật. Nguyện người thấy nghe gặp được nhân duyên này đều cùng làm theo ba pháp này, quyết sẽ được tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng tịnh nhân, được Phật tiếp dẫn, giảng sanh Tây Phương, dần dần đạt đến viên thành Phật quả mới thôi. Đây toàn là nhờ vào sức trợ niệm của quyến thuộc. Có làm được như thế mới là chân thật hiếu, để, từ, huệ. Dùng những điều ấy để dung bồi thêm cái nhân tịnh độ của mình. Xin thưa với những người cùng tin tưởng là cứ lâu ngày chày tháng, sẽ nào có khó gì mà chẳng tập thành lề thói được. Nay tôi sẽ trình bày từng điều một để lúc lâm chung khỏi bị bối rối vậy. Điều thứ nhất là khéo chỉ bày, an ủi, khiến sanh chánh tín. Khiết ta khuyên người bệnh buông xuống hết thảy, nhất tâm niệm Phật. Nếu như cần phải giao phó việc gì thì phải mau giao phó. Giao phó xong chẳng đếm xỉa đến nữa. Chỉ nghĩ ta này theo Phật giảng sanh cõi Phật, tất cả sự giàu vui, quyến thuộc thế gian, các thứ trần cảnh đều là chướng ngại, thậm chí khiến mình mắc hại. Chẳng nên sinh tâm niệm quyến luyến. Phải biết là một niệm chân tánh của chính mình vốn chẳng có chết. Cái chết vừa nói đó chỉ là giả danh, chỉ là báo thân do túc nghiệp đời trước cảm thành đã đến lúc tận. Vì thế xả thân này để lại thọ thân khác mà thôi. Nếu chẳng niệm Phật thì sẽ phải thuận theo nghiệp lực thiện ác để lại thọ sanh trong nẻo lành dữ. Nếu như trong lúc lâm chung nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì do tâm niệm Phật chí thành, ắt sẽ quyết định cảm được Phật phát đại từ bi, đích thân tiếp dẫn khiến mình được giảng sanh. Đừng nghi rằng mình là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, chỉ do niệm Phật trong một thời gian ngắn sao lại có thể thoát khỏi sanh tử, giảng sanh Tây Phương. Nên biết rằng vì Đức Phật đại từ bi nên kẻ tội nhân thập ác ngũ nghịch rất nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện ra. Mà nếu có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, bèn niệm 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng thì cũng được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Hạng người ấy chỉ niệm mấy câu còn được giảng sanh, sao lại ngại mình nghiệp lực nặng, niệm Phật ít ỏi mà sanh lầm nghi nữa ư? Phải biết là chúng ta vốn có chân tánh. Chân tánh của ta và chân tánh của Phật chẳng hai. Chỉ vì ta hoặc nghiệp còn sâu nặng nên chẳng thọ dụng được. Này đã quy mạng nơi Phật, như con nương về cha, chính là trở về với cái ta vốn sẵn có, chứ nào có phải là điều gì bên ngoài đâu. Xưa kia Đức Phật đã phát nguyện, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu của ta mà chí tâm tin ưa, dẫu chỉ 10 niệm mà nếu chẳng được giảng sanh thì chẳng lấy ngôi chánh giác. Vì thế hết thảy chúng sanh lúc lâm chung phát tâm chí thành niệm Phật cầu sanh về Tây Phương thì không một ai mà chẳng được ngài rủ lòng từ tiếp dẫn, ngàn vạn phần chẳng được hoài nghi nữa. Hoài nghi chính là tự mình lầm lạc, quả ấy chẳng nhỏ. Giả lại, lìa cõi khổ não này sanh về thế giới vui vẻ ấy là điều hết sức khoái ý, cho nên phải sanh tâm hoan hỷ, ngàn vạn phần chẳng được sợ chết. Dẫu sợ chết cũng chẳng tránh khỏi cái chết, lại còn mất phần giảng sanh Tây Phương nữa, vì tâm mình trái với tâm Phật vậy. Dẫu Phật sẵn lòng đại từ bi, cũng vô phương cứu tế chúng sanh chẳng nương theo lời dạy của Phật. Dạng đức hồng danh của Phật A-di-đà giống như lò luyện lớn lao. Tội nghiệp trong nhiều kiếp của chúng ta như một mảnh tuyết trong hư không. Nghiệp lực phàm phu do bởi niệm Phật nên nghiệp liền tiêu diệt, giống như mảnh tuyết bám vào bên lò lửa lớn liền bị tiêu hết chẳng còn gì nữa. Nghiệp lực đã tiêu thì bao nhiêu thiện căn tự nhiên tăng trưởng thù thắng, sao lại còn ngờ chẳng được giảng sanh, Phật chẳng đến tiếp dẫn nữa ư? Chỉ vậy an ủi ngọn ngành uyển chuyển như thế, khiến cho bệnh nhân tự mình sanh tâm chánh tín. Chọn chẳng nên thuận theo thói tục cầu thần tìm thuốc. Mạng lớn đã sắp hết thì làm sao quỷ thần thuốc men giữ cho khỏi chết được. Đã nhọc lòng vì những sự vô ích như thế thì đối với sự niệm Phật sẽ bớt thành khẩn, làm sao cảm thông với lực nhiếp thọ của Đức Phật được. Điều thứ hai là cả nhà thay phiên niệm Phật để dứt định niệm. Trước đó đã giáo hóa, chỉ bài giới thiệu cho bệnh nhân về pháp môn tịnh độ rồi, khiến họ sanh chánh tín. Nhưng vì tâm lực người bệnh ấy yếu ớt, chưa kể đến hạng người lúc còn khỏe mạnh chưa bao giờ niệm Phật, chẳng dễ niệm liên tục lâu được. Cho đến lúc này lấy niệm Phật làm việc chánh thì cũng hoàn toàn nhờ vào người khác trợ niệm mới có thể có sức. Quyến thuộc trong nhà nên cùng phát tâm hiếu thuận từ bi vì người ấy trợ niệm Phật hiệu. Nếu bệnh tình còn chưa đến nỗi sắp chết vào bất cứ lúc nào thì nên chia ban niệm Phật. Mỗi ban hạn định mấy người, ban đầu tiên niệm Phật ra tiếng, ban thứ hai và thứ ba niệm thầm. Nếu có việc gì cần làm thì nên lo liệu trong lúc niệm thầm. Trong lúc trực ban, trọn chẳng nên bỏ đi. Ban thứ hai niệm xong, ban thứ ba niệm tiếp. Xong rồi trở lại từ đầu, niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng. Như vậy thì niệm suốt cả ngày đêm thì cũng không mệt nhọc lắm. Phải biết là mình chịu giúp người đạt được tình niệm giảng sanh thì mình cũng sẽ được hưởng báo có người trợ niệm. Chớ có nói là chỉ vì cha mẹ nên mới phải tận hiếu như vậy. Đối với người dưng cũng phải nên dung bồi ruộng phước của mình, trưởng dưỡng thiện căn của mình thì mới đúng là cái đạo tự lợi, chẳng uổng làm người. Thành tựu một người được giảng sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sanh làm Phật. Công đức thế ấy há nghĩ lường nổi ư? Ba ban liên tục, tiếng niệm Phật chẳng ngớt. Nếu sức bệnh nhân niệm nổi thì nương vào đó mà niệm nho nhỏ theo, chẳng niệm nổi thì lắng tai nghe kỹ. Tâm không có niệm gì khác thì tự có thể tương ưng với Phật vậy. Tiếng niệm Phật chẳng nên quá to, to thời tổn hơi, khó niệm lâu được. Cũng chẳng thể quá nhỏ, khiến bệnh nhân chẳng nghe rõ được. Chẳng nên niệm quá mau, cũng chẳng nên quá chậm. Từng chữ phân minh, từng câu rành mạch, khiến từng chữ từng câu lọt tai thú dạ bệnh nhân, nhờ vậy mà họ được lợi. Pháp khí dùng để niệm Phật chỉ nên dùng dẫn khánh, còn các thứ khác đều chẳng nên dùng. Tiếng dẫn khánh trong trẻo khiến tấm lòng người nghe thanh tịnh. Tiếng mõ trầm đục chẳng thích hợp cho việc trợ niệm khi lâm chung. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu sáu chữ, rồi sau đó chỉ niệm bốn chữ A-di-đà-phật. Do ít chữ dễ niệm nên bệnh nhân sẽ để tâm niệm theo hoặc nhiếp tâm lắng nghe, đều tốn ít tâm lực. Quyến thuộc trong nhà niệm như vậy mà thỉnh thiện hữu ở ngoài đến cũng niệm như vậy. Nhiều người hay ít người đều phải niệm như thế. Chẳng nên niệm một chốc lại nghỉ một chốc rồi mới lại niệm tiếp, khiến bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu cần ăn cơm thì nên ăn vào lúc thay phiên, đừng để tiếng niệm Phật gián đoạn. Như lúc bệnh nhân sắp tắt hơi thì cả ba ban cùng niệm, cho đến tận sau khi đã tắt hơi hẳn rồi mới lại chia ba ban niệm suốt 3 tiếng đồng hồ nữa. Niệm càng nhiều càng tốt. Sau đấy mới lo liệu sắp đặt mọi việc hậu sự. Trong lúc niệm Phật, chẳng để cho bạn bè đến trước bệnh nhân thăm hỏi dỗ về. Đã có lòng đến thăm thì hãy cùng đại chúng niệm Phật, ít nhiều gì cũng tốt. Ấy mới là tấm tình yêu mến chân thật, có ích cho bệnh nhân. Còn nếu cứ theo thói tục thường tình thì chính là đã xô người xuống biển. Tình ấy tuy đáng cảm, nhưng để xảy ra sự ấy mới thật là đau đớn đáng thương. Toàn là cậy vào người chủ chốt hiểu rõ đạo lý, bảo trước với người đến thăm để khỏi tổn thương tình cảm, tránh làm hại bệnh nhân phân tâm. Cần nên tiếp khách ở phòng ngoài. Điều thứ ba là kiêng dè xáo động khóc lóc để khỏi làm hỏng đại sự. Lúc người sắp chết chính là lúc phân biệt giữa thánh phàm người quỷ, tình trạng khác nào ngàn cân treo đầu sợi tóc, khẩn yếu cùng cực. Chỉ nên dùng Phật hiệu khai thị dẫn dắt thần thức người ấy, trọn chẳng nên tắm rửa thay áo hoặc dời chỗ nằm người ấy nằm như thế nào, cứ để yên người đó nằm trong tư thế ấy, chẳng nên có chút dời động, cũng chẳng nên đối với việc ấy mà sanh bi cảm hoặc đến nỗi khóc lóc rên than. Ấy là do khi đó người chết thân chẳng tự chủ được, nếu chúng ta va chạm lay động là toàn thân lẫn chân tay của họ đều bị đau đớn như bị cắt chặt giằng xé. Hễ đau đớn thì sanh tâm sân hận, nên tâm niệm Phật bị ngưng dứt, phần nhiều bị đọa vào độc loại, đáng sợ hãi thay. Nếu người chết thấy thân quyến buồn đau khóc lóc thì tâm mến luyến phát sanh, nên tâm niệm Phật cũng bị ngừng nghỉ. Vì mang tâm luyến ái mà ra đi, nên đến nỗi đời đời kiếp kiếp chẳng được giải thoát. Lúc ấy điều có lợi nhất không chi bằng nhất tâm niệm Phật, điều tai hại nhất không chi bằng vọng động khóc than, đến nỗi người chết sanh lòng sân hận cùng mến luyến thì có muốn sanh Tây Phương, cả dạng trường hợp cũng chẳng được một. Thêm nữa, người sắp chết hơi nóng rút dần từ dưới lên trên là tướng siêu sanh, còn hơi nóng từ trên rút xuống dưới là tướng đọa lạc. Vì vậy có thuyết: đảnh thánh nhãn thiên sanh, nhân tâm ngạ quỷ phúc, xuất sanh tới cái ly, địa ngục cước phản xuất. Nhưng nếu cả nhà chí thành trợ niệm thì người chết ắt tự có thể sanh thẳng về Tây Phương, chẳng nên rờ rẫm thăm dò, khiến cho khi thần thức người chết chưa rời khỏi xác, dân đấy bị đau đớn, tâm sanh phiền đau, đến nỗi chẳng được giảng sanh. Lỗi họa ấy thật là vô lượng vô biên. Nguyện ai nấy khẩn thiết niệm Phật, chẳng cần dò xem nóng lạnh ở chỗ nào. Làm con nên lưu tâm điều này mới là thật hiếu. Nếu cứ thuận theo các thói tục thế gian thì hóa ra là xô người thân xuống bể khổ, để mong một lũ vô tri vô thức xúm lại khen mình tận hiếu ư? Để kết thúc tập sách giảng sanh khái yếu này, kính mong chư vị độc giả hữu duyên ghi khắc lời dạy của đại sư Thiện Đạo, ngõ hầu buông xả bao nhiêu thứ dây sợi lòng thòng giữa cõi bụi hồng vốn dĩ đầy tang thương cố lụy. Đây tạm giả mộng mị này để thẳng tiến về quê xưa chân thật an lạc, chân thật an bình mà ngàn năm qua vô lượng vô số người đã thực hiện thành công, tức là đã thực sự giảng sanh nhờ suy gẫm lời vàng ngọc này. Da mùi tóc bạc lần lần lụm cụm bước rung mấy chốc, dù sang vàng ngọc đầy nhà vẫn khổ suy già bệnh tật, dí hưởng khoái lạc ngàn muôn, đâu khỏi vô thường chết mất. Duy có đường tắt thoát ly, chỉ niệm A Di Đà Phật. Và vài câu khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ xem như kim chỉ nam cho sự di cư về lạc bang thắng địa. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Tập sách này góp nhặt lời khai thị của chư tổ sư và chư tôn đức, xin giới thiệu sơ lược những điểm then chốt về pháp môn Tịnh Độ. Kính mong chư liên hữu thấp gần xa đừng ngại xem nghe đi nhiều lần, xem nghe lại nhiều lượt, để cho niềm tin của mình trong âm thầm tự nhiên sẽ ngày càng thêm sâu, giúp ý nguyện cầu sanh Tây Phương sẽ ngày một thêm khẩn thiết. Kính chúc chư vị cùng gia quyến phước huệ trang nghiêm, phước thọ tăng long, luôn nương cầu hồng danh vạn đức, Nam Mô A Di Đà Phật, mà cuộc sống hiện tại ngày một luôn được an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Mai sau khi xả bỏ báo thân cùng hội ngộ nhau nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc,